Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Dã Món Ăn, chương 21, Trích Thủ Trích Tinh Thần nhìn Úc Vãn Vãn nghiêng eo kỳ quái dáng vẻ. Tiếng trầm cười thức dậy, một lúc lâu mới ở Úc Vãn Vãn ướt át lên án ánh mắt dưới ngừng lại. Nắm nắm đấm đặt ở bên môi khụ một tiếng, Úc Vãn Vãn khịt khịt mũi. Cho mình cổ đem kính, một tay đỡ eo, một tay tiếp tục lan can, nhất dùng sức liền đem eo chính lại đây. Cảm tạ đây chỉ là cái trò chơi, không lấy cái gì thương gân động cốt 100 ngày. Ngươi vừa cái kia là sinh hoạt sách skill, học cái gì, Trích Thủ Trích Tinh Thần đi vào trong lương đình, nghiêng người dựa vào ở trên cây cột, khóe miệng còn ngậm lấy một vệt ý cười, xem Úc Vãn Vãn nghiến răng. Nể tình đây là nàng ân nhân cứu mạng phần thượng, suy nghĩ thêm Tô Tĩnh giáo dục, tự nói với mình, ta là cái tiểu tiên nữ, ta là cái tiểu tiên nữ. Đúng, phanh nhẫm kỹ năng, Úc Vãn Vãn gật gật đầu, Trích Thủ Trích Tinh Thần nhất thời đến rồi hứng thú. Phanh nhẫm kỹ năng ở băng xương thành bên trong là hiếm thấy nhất. Một mặt là thu được giá cả đắt giá. Mặt khác chính là băng xương thành to lớn nhất quán cơm chủ trù là người khổng lồ Assam. Người bình thường chọn tật xấu đều là chọn mùi vị, nhưng là người khổng lồ Assam nơi đó mùi vị là không thể soi mói. Bị đánh chết còn muốn đi cấp, vì lẽ đó lâu dần, đại gia cũng sẽ không làm sao đi làm phanh nhẫm kỹ năng nhiệm vụ. Hơn nữa hiện tại khoa học kỹ thuật lại như vậy phát đạt. Người trẻ tuổi sẽ làm cơm càng là số ít. Hơn nữa trò chơi là cần tự nghĩ ra thực đơn, liền càng thiếu, trên thực tế phanh nhẫm kỹ năng là một cái rất cường đại sinh hoạt kỹ năng. Làm được đồ ăn sẽ mang có hiệu quả khác nhau, có thậm chí muốn so với thuốc hiệu quả càng tốt hơn. Hơn nữa so với thuốc, đồ ăn thành phẩm càng thấp hơn, cũng thay đổi thu được, ngươi sẽ làm cơm, Úc Vãn Vãn kiêu ngạo ưỡn ngực, sẽ không, Trích Thủ Trích Tinh Thần, ngoặc kép. Sẽ không ngươi kiêu ngạo cái gì? Úc Vãn Vãn phảng phất nghe được Trích Thủ Trích Tinh Thần tiếng lòng. Rụt cổ một cái, sau đó nói, nhưng là ta cảm thấy ta rất có thiên phú a. Nói cái gì nữa không đều là từ sẽ không tới sẽ. Câu nói này đúng là có mấy phần đạo lý. Trích Thủ Trích Tinh Thần gật gật đầu, miễn cưỡng tiếp nhận rồi lời giải thích này. Đại khái là ngày hôm nay phong quang vừa vạn. Bầu không khí cũng rất phi diệu, thêm vào Úc Vãn Vãn đối với Trích Thủ Trích Tinh Thần độ thiện cảm còn là phi thường cao. Vì lẽ đó thừa dịp hai người đều nhàn rỗi, tràn đầy phấn khởi đưa ra muốn làm một chút cái gì thử một lần. Trích Thủ Trích Tinh Thần đương nhiên cũng sẽ không bác mặt mũi của nàng. Dù sao xinh đẹp như vậy tiểu cô nương khả ái, coi như nhìn tâm tình đều tốt, liền vui vẻ đồng ý. Liền hai người một trước một sau ra băng phái trụ sở. Trên đường Úc Vãn Vãn còn chat riêng Tô Tĩnh, nghe nói chính mình bạn thân muốn xuống bếp, Tô Tĩnh đó là nhất định phải hai tay hai chân chống đỡ. Quái cũng không đánh, lôi Hắc Sơn Đại Vương liền trở lại, đoàn người ở trong thành phân công nhau chọn mua, sau đó nói thật sau 10 phút ở cửa thành tập hợp. Sau đó ra khỏi thành đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Đối với dã món ăn địa điểm lựa chọn, hai cô bé kiên định lựa chọn Huyễn Hoa Cốc, Hắc Sơn Đại Vương cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần hai cái đại nam nhân tự nhiên cũng là có cũng. Được mà không có cũng được đồng ý, liên toàn phiếu thông qua, vừa tiến vào trong cốc, nhiệt độ nhất thời trở về thăng lên, từ băng thiên tuyết địa đã biến thành xuân về hoa nở. Trong cốc màu tím nhạt nửa trong suốt huyễn hoa rộn rộn ràng ràng chen chúc sát bên. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy vài con bay lượn hồ điệp mềm mại rơi vào cánh hoa thượng. Run rẩy yếu đuối cánh, Tô Tĩnh tìm một chỗ bằng phẳng bãi cỏ, đem khăn trải bàn bày sẵn. Hắc Sơn Đại Vương lưu lại trợ giúp nàng, mà săn thú nhiệm vụ liền giao cho Trích Thủ Trích Tinh Thần cùng Úc Vãn Vãn. Bọn họ cũng không đi xa, biến ảo cốc một bên khác chính là mê huyễn cỏ trắng lãnh địa. Đây là một loại chiều cao nửa mét loài chim, bình quân đẳng cấp level 50, lộ vương càng là đạt đến level 60, phi thường không tốt đánh, nhân vì chúng nó biết bay, vì lẽ đó cận chiến nghề nghiệp căn bản là không có cách công kích được. Trích thủ trích tinh thần lấy xuống trên lưng cung tên, nhìn bên cạnh tiểu cô nương sáng lấp lánh ánh mắt, hắn đột nhiên nổi lên khoe khoang tâm tư, kéo một cái không huyền, chanh một tiếng, lộ quần bị kinh động, dồn dập mở ra cánh bay lên. Trích thủ trích tinh thần đặt tay lên một mũi tên, giơ tay liền xạ, một mũi tên xuyên qua một con cỏ trắng trái tim. Đối với đã vượt qua level 60, lại là cao công kích thợ săn nghề nghiệp, không có gì bất ngờ xảy ra thuần sát, cỏ trắng thẳng tắp rơi xuống, rơi trên mặt đất, Búc Vãn Vãn hí ha hí hửng tiểu chạy tới thu thập thịt, thả ở ba lô sau lưng bên trong, chờ một lúc trở lại bắt đầu đại triển thân thủ. Trích thủ trích tinh thần đi tới bên hồ đánh một bình thủy. Trên đường trở về, Búc Vãn Vãn còn nhảy nhảy nhót nhót nắm hai con bướm. Hái được nhất tùng hoa. Đối với này, trích thủ trích tinh thần chỉ cho rằng bé gái đều yêu thích. Cũng không coi là chuyện to tát, mỉm cười nhìn hoạt bát tiểu cô nương. Tô Tĩnh cùng Hắc Sơn Đại Vương tốc độ cũng rất nhanh. Chờ Úc Vãn Vãn bọn họ lúc trở về. Hai người bọn họ đã sớm đem đồ vật thu thập xong. Đống lửa cũng thăng lên, trong cốc nhiệt độ xác thực rất cao, lại mọc ra hòa, mấy người đều đem áo khoác cởi ra. Tô Tĩnh lộ ra một thân bó sát người lậu rốn mặc màu xanh lam đạo tặc phục. Búc Vãn Vãn nhưng là tiên khí 10 phần mục sư phục. Lại là ở đẹp không sao tả xiết hoa trong cốc, hoa mỹ nhân càng đẹp. Hơn trích thủ trích tinh thần hiếm thấy thư giãn hạ xuống. Mỉm cười nhìn Úc Vãn Vãn động tác nhẹ nhàng từ trong túi đeo lưng móc ra nàng mua tạp dề. Thắt ở trên eo, mạnh mẽ đem một cái tiểu tiên nữ đã biến thành tiểu đầu bếp nữ. Sau đó lại mỉm cười nhìn Úc Vãn Vãn từ trong túi đeo lưng móc ra cỏ trắng thịt. Các loại gia vị liêu, bàn ăn, dao nĩa, còn có hồ điệp, hoa, vải vóc, họa bút. Thuốc màu, thuốc nhuộm, khóe miệng co giật thức dậy. Tô Tĩnh cùng Hắc Sơn Đại Vương cũng trợn mắt há hốc mồm đi chờ đã. Bảo bối, đây là cái gì? Tô Tĩnh vội vã ngăn lại Úc Vãn Vãn dục già dục dịch tay. Chỉ vào trên đất vật thể không rõ hỏi. Hoa a, ân, có thể lý giải. Vậy này cái đây, hồ điệp a, hả, quên đi, trang bàn cũng sẽ thật đẹp đi. Bất quá trùng tộc, ẩu. Vậy này cái đây, vải vóc a, lẽ nào là làm khăn ăn? Cái này, họa bút, thuốc nhuộm cùng thuốc màu a. Tô Tĩnh, miêu miêu miêu, bảo bối, làm cơm không dùng tới họa bút loại hình đi. Nàng gian nan nói rằng, Búc Vãn Vãn cầm ngược trụ tay của nàng, kiên định nói rằng, Tĩnh Tĩnh ngươi yên tâm, mùi vị cái gì ta không dám hứa chắc, thế nhưng màu sắc cùng đồ thức khẳng định là xinh đẹp nhất. Ta lấy một cái mỹ thuật sinh tôn nghiêm cam đoan với ngươi. Vãn Vãn, ngươi là mục sư đúng không? Búc Vãn Vãn gật gật đầu. Tô Tĩnh hít sâu một hơi. Bi tráng từng bước một đi tới Hắc Sơn Đại Vương bên người ngồi xuống. Tô Tĩnh, bi tráng mặt, ta cảm thấy Úc Vãn Vãn tương lai lão công cũng không thể có ta đối với nàng tốt. May là đây chỉ là cái trò chơi. Amen. Xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Ta cảm thấy ta đại cương căn bản là không trọng yếu. Viết nội dung không theo đại cương mà định. Đại cương đại khái chỉ là nhắc nhở ta không muốn như vậy viết. Duẫn Bi, tiểu kịch trường, liên quan với nam chủ đối với nữ chủ mỹ nhan thịnh thế nhận thức. Tổng giám đốc bàn, nữ nhân này, đêm nay đưa đến trên giường của ta. Thổ hào bàn, ngàn vạn, bao dưỡng ngươi điểu tia bàn, ta muốn làm một cái Úc Vãn Vãn ngang ôm gối. Đông Bắc thoại bàn, tiểu cô nương này, em ma, thật hăng hái, ân, ta đang nói cái gì? Cầu bình luận cầu thu gom QAQ, bút tâm hết thảy tiểu thiên sứ. Hết chương.